Ngày 3 tháng 2, 2006, tôi đã mất 30 năm mới hiểu được bí quyết này. Richard Webster. Tôi luôn luôn cho, nhưng thật buồn cười là tôi toàn cho vì sợ. Nếu có ai đó xin tôi tiền, bao giờ tôi cũng thọc tay ngay vào túi quần. Nếu họ không xin, tôi sẽ đi qua mà chẳng cho gì cả. Tôi thường nghĩ là nếu ai đó xin, tôi luôn có quyền cho hoặc không. Nếu tôi cho họ tiền, có nghĩa là tôi luôn luôn có tiền. Nếu tôi không cho, thì vô hình chung tôi sẽ nhận được sự thiếu thốn. Chính vì tôi cứ sợ sau này sẽ thiếu thốn, nên tôi phải cho. Đương nhiên là dù tôi cho, nhưng bao giờ cũng là những số tiền nhỏ. Nhưng giải thưởng tác phẩm giải trí của Richard Webster đã trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa nhậu của tôi với một vài người bạn làm nghề viết văn. Chúng tôi đang ngồi than thở về việc các tác giả viết tiểu thuyết giải trí không dễ được xuất bản và nổi tiếng. Các tác giả viết sách văn học thì hay được các quỹ tài trợ và được nâng đỡ để xuất bản tác phẩm. Nhưng những tác giả viết sách thương mại thì chẳng nhận được gì. Trong lúc cao hứng, tôi đã tuyên bố sẽ lập ra một giải thưởng trị giá 1.000 đô la. Mấy người bạn tôi cười ầm lên và chúng tôi chuyển sang bàn luận về đề tài khác. Thế nhưng ý nghĩ này cứ bám riết theo tôi và thế là tôi quyết định làm tới. Tôi phải thừa nhận là động cơ của tôi khá ích kỷ. Tôi nghĩ rằng có một giải thưởng mang tên tôi sẽ tăng uy tín và danh tiếng của tôi và chắc chắn nó sẽ giúp tôi bán sách chạy hơn. Tôi tìm được một nhà xuất bản đang chuẩn bị cho ra mắt một danh sách giải thưởng và tôi đã công bố giải thưởng này cách đây 2 năm. Tôi đã tăng giá trị giải thưởng chính lên 5.000 đô la và giải phụ là 1.000 đô la. Điều này nghe có vẻ như là một số tiền lớn. Thật may cho tôi, giải thưởng này thực sự đã giúp tôi nổi danh và tôi được khoảng vài chục bài báo nhắc đến. Rồi sau đó lại còn có mấy cuộc phỏng vấn trên đài nữa. Tôi nghĩ chắc tác giả nào lại đi tài trợ và trao giải thưởng cho tác giả khác bao giờ, cho nên điều này đúng là rất mới mẻ. Tôi thấy thật hạnh phúc vì đã làm việc này, nhưng không ngờ lại còn có những ích lợi khác nữa. Điều đáng ngạc nhiên nhất là giải thưởng này giống như đã đưa tôi đến kho báu của vũ trụ. Ngay cả doanh thu bán sách của tôi cũng tăng. Phần doanh thu từ sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài theo bản quyền của tôi tăng lên nhiều lần và tôi liên tiếp nhận được những lời mời thuyết trình ở khắp nơi trên thế giới. Thu nhập từ việc bán sách của tôi cũng tăng lên gấp đôi trong năm đầu tiên kể từ khi giải thưởng ra đời. Hiển nhiên tôi cũng hào phóng hơn trước. Tôi thích cho tiền mọi người và càng cho nhiều tôi lại càng giàu có hơn. Tôi cứ ước giá như tôi biết được điều bí mật này sớm hơn 30 năm thì không biết sự thể sẽ như thế nào.